Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, sư đồ gặp lại. Bài xích phản ứng tại Kakashi mắt trái bên trên không ngừng sinh ra. Loại này bài xích, so với lúc trước vừa mới tiếp nhận Sharingan thời điểm, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sharingan, làm Uchiha nhất tộc đặc biệt huyết mạch, cũng không phải người tầm thường có thể khống chế. Xem khắp Hokage, cũng chỉ có Kakashi một cái ngoại tộc người. Đem nó sử dụng địa lô hỏa thuần thanh. Mặc dù thường xuyên sử dụng xong về sau liền hư thoát. Nhưng là đây cũng là thường nhân xa xa không cách nào làm được. Uchiha nhất tộc kinh lịch 3 lần nhẫn giới đại chiến. Chẳng lẽ liền không có Sharingan rơi vào cái khác 4 cái nhẫn thôn trong tay qua sao? Vì cái gì khác nhẫn thôn chưa từng xuất hiện Sharingan ninja? Liền xem như điểm tông ra cùng phân ra bạch nhãn, cũng khó tránh khỏi có một viên bạch nhãn đã rơi vào vụ ẩn trong tay. Vì cái gì Sharingan không có? Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Sharingan bài xích phản ứng mạnh. Xa xa không phải bình thường, không phải Uchiha tộc nhân ninja có thể khống chế. Lúc trước đến hiện tại, chỉ có Kakashi một người. Bằng vào mình cường đại thiên phú, đem nó áp chế, thuần phục. Mặc dù nó cơ hồ hao hết nguyên bản Kakashi toàn bộ tiềm lực. Về phần Danzo, chỉ bất quá là mượn thiên thủ tế bào chi lực. Dù là như thế, cũng chỉ có thể dùng Sharingan thả Izanagi. Có thể thấy được, Sharingan lực bài xích, tuyệt không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nguyên bản Kakashi áp đảo một con Mangekyo Sharingan. Đó chính là cực hạn. Bây giờ hai viên Mangekyo Sharingan dung hợp lại cùng nhau, thành tựu vĩnh hằng chi nhãn. Ở trong đó bài xích phản ứng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Cho dù là nguyên bản Obito Sharingan đã cùng Kakashi hòa làm một thể. Nhưng là lúc này, nhận ngự phong Sharingan ảnh hưởng, nguyên bản bị áp đảo Sharingan cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp. Kakashi trong lòng lo lắng, nhưng là lúc này lại nghĩ không ra một cái biện pháp có thể giải quyết. Nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ lần này hòa hợp chính là thất bại. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này hai con Mangekyo Sharingan đều sẽ báo hỏng. Vậy cái này tổn thất, nhưng lớn lắm. Ngay lúc này, Kakashi phía sau màu trắng bạc chú ấn mãnh phát ra một trận bạch quang. Màu bạc trắng chakra trong nháy mắt tiêu tán ra. Đây là Kakashi kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Kia màu bạc trắng chakra thuận kinh mạch trong cơ thể mình, chậm rãi hướng phía Sharingan rời đi. Kia màu trắng bạc trong phong ấn nguyên bản vừa mới hòa hợp sinh ra vì số không nhiều màu trắng bạc chakra, trong nháy mắt đi hơn phân nửa. Đương kia màu bạc trắng chakra tràn vào Sharingan kinh lạc thời điểm, Kakashi chỉ cảm thấy con mắt truyền đến một trận thanh lương chi ý. Nguyên bản kia cỗ kịch liệt đau nhức, thế mà trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên bản bị cắt đứt hòa hợp quá trình lại lần nữa tiến hành. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hòa hợp tiên thuật chakra sẽ triệt tiêu mất loại này bài xích phản ứng? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là suy nghĩ một lát, cũng không có cái gì đáp án. Nguy cơ giải trừ, Kakashi cảm giác được kia bài xích phản ứng cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng là tại màu trắng bạc chakra trợ giúp phía dưới, đã không có trước đó như vậy mãnh liệt. Lúc này màu trắng bạc chakra số lượng không nhiều, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá Kakashi có thể cảm giác được, nếu như tiên thuật của mình hòa hợp hoàn toàn thành công, hoặc là loại này bài xích phản ứng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, Kakashi nói không chừng thật sự có thể giống Uchiha nhất tộc tộc nhân đồng dạng, hoàn toàn thao túng cái này Sharingan. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần lại thi triển tứ tượng phong ấn tướng Sharingan che chắn đi lên. Sharingan hòa hợp còn không có hoàn toàn thành công. Cho nên, bây giờ Kakashi tạm thời không cách nào tướng Sharingan phong ấn. Chỉ có thể dùng chữa bệnh băng gạc tướng mắt trái băng bó. Mặc dù dùng hộ trán ngăn trở, Bất quá làm như vậy, Sharingan liền sẽ bảo trì tại thường mở trạng thái. Chakra tiêu hao cũng sẽ kéo dài tiến hành. Mà lại bây giờ là vĩnh hằng chi nhãn ở vào thường mở trạng thái. Cho nên, có thể nói, Kakashi bây giờ coi như khổng lồ chakra. Bị cái này vĩnh hằng chi nhãn dòng dã phong ấn một nhiều hơn phân nửa. Kakashi âm thầm may mắn. May mắn chỉ di thực một con Sharingan. Nếu là lại thêm một cái khác mắt phải. Mình hiện tại chakra chỉ sợ cũng chỉ có một chung nhẫn đo. Đến lúc đó, còn chơi cái giám. Không nghĩ tới vĩnh hằng chi nhãn đối chakra tiêu hao so với Mangekyo Sharingan tới nói. Lớn nhiều như vậy. Thật sự là có đủ phiền phức. Kakashi âm thầm thở dài. Huyết thống này vấn đề. Thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nghĩ phải giải quyết. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may bây giờ Kakashi hòa hợp tiên thuật chakra tự hồ có giải quyết vấn đề này năng lực. Ngược lại là đáng để mong chờ một hai. Bất kể nói thế nào. Cái này vĩnh hằng chi nhãn xem như sơ bộ hoàn thành. Tiếp xuống. Liền là chờ nó hoàn toàn dung hợp. Kakashi giải trừ ảnh phân thân. Tâm tình coi như vui vẻ. Mặc dù nửa đường ra nhiều như vậy biến cố. Nhưng là thành công. Liền đều là đáng giá. Một cái phi lôi thần chi thuật. Kakashi lần nữa về tới Konoha. Lúc này sắc trời còn không có sáng. Kakashi lần nữa nằm ở trên giường. Ngủ đi qua. Hòa hợp Sharingan mang tới tinh thần dã rời. Nhưng không là bình thường lớn. Chờ Kakashi tỉnh lại thời điểm. Đã là giữa trưa. Gãi gãi ngân mái tóc màu trắng. Kakashi từ trên giường bò lên. Thật đúng là đủ mệt. Ăn cơm chưa? Kakashi ngay tại nhà mình trong viện lười biếng phơi nắng. Nhìn xem thân mật thiên đường. Đại môn lại bị gõ. Kakashi sensei. Người ở đâu? Kakashi nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Thanh âm này là... Sakura, Kakashi đứng dậy, tướng thân mật thiên đường thu vào nhẫn cụ trong bọc. Tướng cửa mở ra, đập vào mắt người, là Sakura cùng Sasuke. Lúc này Sakura cùng Sasuke, trên mặt mặc dù còn có chút ngây thơ, nhưng so với trước đó muốn thành thục rất nhiều. Hai người càng là cao lớn không ít, nhìn thấy hai người, Kakashi cũng không khỏi đến nhớ tới Naruto tiểu tử kia. Không biết bây giờ tiểu tử kia hiện tại thế nào? Kakashi cười nói. A, là hai người các ngươi a. Làm sao biết ta trở về? Sasuke cùng Sakura gặp Kakashi thật tại Hatake gia đình. Đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sakura nói ra. Kakashi sensei. Hôm nay ta đi tìm Sunet lão sư thời điểm. Nàng nói với ta. Ta nghe xong. Liền lập tức đi tìm Sasuke. Sau đó chúng ta lại tới. Sasuke thì là có chút ngạo kiều địa nói ra. Kakashi sensei, ngươi trở về làm sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Thật sự là quá phận. Kakashi cười cười, nói ra, thật có lỗi thật có lỗi. Mấy ngày nay trở về, sự tình rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào đi tìm các ngươi. Sasuke nghe vậy. Trong lòng oán khí cũng chậm chậm đánh tan. Dù sao Kakashi làm ám bộ bộ trưởng. Sự tình có bao nhiêu bận bịu, Sasuke vẫn là đại khái biết một chút. Chỉ ít so lên phụ thân của mình tới nói. Là muốn bận bịu bên trên rất nhiều. Sakura thấy thế nói ra. Kakashi sensei. Sasuke không có quái ngươi ý tứ. Chỉ là chúng ta đều rất nhớ ngươi. Cho nên. À. Ta biết. Đã tới. Liền tiến đến ngồi một chút đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.